Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1712, bị NPC lừa rồi. Góc truyện audio.com, rốt cục tới sắp nhìn thấy ma tướng bí cốc cũng không biết hắn trả lại có nhận hay không có ta về tế đàn manh mối xuất hiện, để cho Tô Nhiên đã nhận ra hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, chờ hắn cứu ra bí cốc lại đi ma vực thăm dò hạ cỡ lớn lăng mộ trước đào nó mấy chục tòa phần mộ quả thật không muốn quá mức nghiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có tìm đến kia vị trí truyền tống trận mới được. Có tìm cơ hội hỏi một chút phía trước người sắt nói không chừng hắn biết đạo nhất định manh mối. Ồ, nhân loại, ngươi nhận thức ma tướng bí cốc. Người sắt đang nghe Tô Nhiên theo như lời nói, cảm thấy rất là kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, hỏi ngược lại. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Tiền bối, nói thực cho ngươi biết ngài A ta lần này tới đây ma miếu chính là vì cứu bí cốc tiền bối mà đến. Bí cốc tiền bối bị phong ấn ở nơi đây một chỗ bên trong truyền tống trận, muốn cứu hắn, nhất định phải tìm đến truyền tống trận mới được. Tô Nhiên đã hiểu, người sắt đối với ma tướng bí cốc không có địch ý, nói ra cũng không có ảnh hưởng gì. Chủ yếu nhất là, hắn nghĩ bên cạnh nghe ngóng một chút này người sắt có biết hay không truyền tống trận vị trí, nếu biết chẳng phải giảm đi chuyện của mình sao. Nguyên lai như thế, nhân loại, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi có thể đi cứu bí cốc nói rõ bản tính của ngươi không xấu, chờ ta ổn định hồn phách cùng đi với ngươi cứu hắn. Người sắt tán dương nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, trước mắt hắc bào nhân loại để cho hắn càng xem càng thuận mắt lúc trước không vui cũng đã biến mất không sai biệt lắm, hướng phía Tô Nhiên tiếp tục nói. Vốn ta còn muốn mượn này miệng quan tài, nhanh lên đem hồn phách ổn định lại, không nghĩ tới quan tài lưu lạc, chỉ có thể dựa vào bản thân mới được. Nhân loại, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này hộ pháp cần không ngắn ngủi thời gian, chờ ta triệt để dung hồn. Tối thiểu nhất muốn 3 ngày. Gì, 3 ngày, Tô Nhiên thần sắc trở nên có chút xấu hổ. Để cho hắn ở trong này nhàm chán đều thượng tam thiên, cần phải biệt xuất loét đi tới không thể. Đối với cái này, lòng hắn tồn may mắn hỏi. Tiền bối, nếu là có quan tài tương trợ, ngài cần bao nhiêu thời gian liền có thể hoàn thành. Quan tài có được phụ trợ dung hồn công hiệu còn có tế đàn chi lực không dùng được thời gian một nén nhang là được. Đáng tiếc quan tài đã mất, chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ đi, người sắt cũng không có phát giác được Tô Nhiên dị thương. Thở dài một hơi tiếp tục hướng phía tế đàn phương hướng đi đến. Nghe đến đó, Tô Nhiên thật muốn phiến chính mình một chưởng. Có quan tài chỉ cần thời gian một nén nhang, không có quan tài cần 3 ngày, này không phải mình đào hầm cầm bản thân cho chôn sao. Thật vất vả gặp một cái chịu ra tay cứu bí cốc NPC. Mà chính mình lại trộm hắn quan tài, cái này gọi là người xử lý sự tình sao? Trong lúc nhất thời, Tô Nhiên biết vậy chẳng làm, sớm biết sẽ là bộ dạng này cục diện. Đánh chết cũng không mang đụng quan tài chỉ đầu đấy. Chủ yếu nhất là, hắn đã nghe rõ quan tài công hiệu. Chỉ là dùng để phụ trợ dung hồn, hắn căn bản không dùng được, lưu lại cũng là bài trí, không bằng thành toàn NPC. Tiền bối ta đề nghị ngài hay là trước cầm quan tài tìm đến, như vậy còn có thể tiết kiệm dung hồn thời gian, ngài cảm thấy thế nào? Góc truyện audio.com, Tô Nhiên làm lấy cuối cùng tranh thủ, hy vọng gia hỏa này có thể cải biến chủ ý, đem này tìm kiếm quan tài trách nhiệm giao cho hắn. Kể từ đó, đã có thể đem quan tài thuận lý thành chương giao ra đi, có thể được phần thưởng nhất định, không đủ nhất cũng có thể đạt được NPC hảo cảm độ, luôn mạnh hơn không có. Không có thời gian, người sắt đi tới tế đàn bên cạnh lạnh nhạt nói. Bất quá 3 ngày mà thôi, không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhân loại, liền ủy khuất ngươi ở đây giúp ta hộ pháp dung hồn hoàn thành ta thì sẽ cầm ban thưởng cho ngươi. Tiền bối, ngài là không phải là đang cố ý kéo lấy, không cho ta sách kỹ năng ban thưởng. Nghe được ban thưởng 2 chữ Tô Nhiên có phần trở lại vị tới, trả lại không có nhặt quan tài thời điểm, liền nói cho hắn biết, nhặt lên quan tài liền cho hắn ban thưởng, hiện tại ngược lại tốt rồi, vừa muốn kéo hạ tam thiên, tài năng đạt được này bản sách kỹ năng, mình tại sao cứ như vậy khó đâu này. Khục khục làm sao có thể đâu, ngươi xem ta như cái loại người này sao, sách kỹ năng khi nào sử dụng cho ngươi, yên tâm, mất không được ngươi đấy. Người sắt biểu tình lộ ra vẻ lúng túng, nhưng vẫn là bị hắn che giấu tốt lắm đi qua, nhấc chân liền nghĩ dẫm lên trên tế đàn. Tiền bối, cho ta sách kỹ năng cứ như vậy khó sao? Giơ lên giơ tay sự tình cần phải kéo lâu như vậy, ta hoài nghi ngươi căn bản không có sách kỹ năng. Tô Nhiên ngôn từ trở nên có chút sắc bén, tâm tình khó tránh khỏi có chút bực bội. Trước kia đều là hắn xa hồ NPC, không nghĩ tới hôm nay bị NPC lừa rồi, này làm sao có thể chịu? Nhân loại, ngươi đã nhìn ra ta đây cũng liền không dối gạt ngươi rồi, này bản sách kỹ năng xác thực không tại trên người của ta thế nhưng ta biết sách kỹ năng ở nơi nào chờ ta dung hồn hoàn thành, liền mang theo ngươi cầm quyết không nuốt lời. Người sắt đứng ở trên tế đàn, không đợi Tô Nhiên nói tiếp, lập mã tiến vào dung hồn trạng thái. Móa, Tô Nhiên khí không đánh vừa xuất ra, sớm biết hắn không có sách kỹ năng, trả lại làm cái gì nhiệm vụ, có thể hiện đang nói cái gì cũng đã chậm, chỉ có thể từ nào đó này NPC theo như lời tới. 3 ngày thời gian, suy nghĩ một chút liền sọ não đau, để cho hắn ở trong này kéo thượng tam thiên, chuyện gì đều chậm trễ. Khá tốt bây giờ bí cốc cũng không có nguy hiểm tánh mạng, bằng không, cần phải gấp chết không thể. Hiện tại người sắt đã tiến nhập dung hồn trạng thái, hắn cũng không thể tùy tiện đi cắt đứt, có thể ở nơi này chờ đợi, cho dù 100 không nguyện ý cũng không có cách nào. Vì này bản sách kỹ năng, vì để cho hắn trợ giúp chính mình cứu ra ma tướng bí cốc, cho dù có đầy bụng ủy khuất cũng chỉ có thể nhận, hắn đã hạ quyết tâm, đem này miệng quan tài chính mình muội, dù sao này dung hồn đã bắt đầu, lấy ra cũng không có tác dụng, coi như là cho mình bồi thường. Về phần này hộ pháp công tác Tô Nhiên căn bản liền không để ý đến, liền ban thưởng đều thiếu nợ, trả lại trông cậy vào có thể cho hộ pháp ban thưởng A, khất nợ công nhân tiền lương lão bản còn muốn chịu công nhân ủng hộ. Nằm mơ, thích sao thế nào đìa, Tô Nhiên không để ý đến đang tại dung hồn người sắt quan sát đến bốn phía cảnh tượng. Hắn cũng muốn nhìn xem, chỗ này đặc thù địa hình, trả lại cất giấu như thế nào nguy hiểm, hẳn là không có khả năng chỉ có một cái boss đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com Dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, vượng tài giống như là thoát cương Mustang, trực tiếp chạy trốn ra ngoài, một đường chạy như điên, rất nhanh liền chạy ra đi gần tới 100 mét cự ly. Tô Nhiên không vội không chậm theo ở phía sau, có vượng tài ở phía trước dẫn đường, hắn là một vạn cái yên tâm, chỉ chờ vượng tài mang đến cho hắn tin vui. Khá tốt, vượng tài cũng không có để cho hắn thất vọng, dẫn dắt hắn đi đến một chỗ bên bờ ao, hướng phía mặt nước uông uông uông kêu không ngừng, vẫn không quên quay đầu nhìn xem Tô Nhiên, ra hiệu hắn khẩn trương qua đây. Hắc, 3 ngày này cuối cùng không cần nhàm chán như vậy. Tô Nhiên mừng rỡ đuổi tới, nhìn xem này mảnh giống như mặt kính bình tĩnh mặt nước, nước ao thanh tịnh thấy đáy, không có trộn lẫn tí điểm nào tạp chất, liền con cá đều không có phát hiện, chớ nói chi là tiềm ẩn có nguy hiểm. Thật sự là kỳ quái. Bất quá Tô Nhiên không chút nghi ngờ vượng tài cảm giác, nếu như nó cảm thấy cái ao này có vấn đề, như vậy nhất định chắc chắn vấn đề. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Khách chương.